xuyên nhanh sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 53, phiên ngoại 1, Lâm Tỉnh X Lâm Giản Y X Cố Chuẩn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 01, Lâm Giản Y lần đầu tiên thấy Lâm Tỉnh là sau một tuần trong phòng thí nghiệm. Cậu dựa vào góc tường, mắt cá chân bị xích sắt khóa chặt, sợi tóc hơi lộn xộn, mờ u bàn tay trắng nõn có vết bầm tím, còn đang chảy máu, cậu vừa bị lấy máu từ một ống lớn. Lâm Giản Y nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, Lâm Việt và những người khác đã rời khỏi. Trong phòng thí nghiệm vắng lặng, chỉ có tiếng máy móc lạnh lẽo phát ra âm thanh lạch cạch. Lâm Giản Y mở mắt, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh và thấy một cánh cửa nhỏ trong phòng thí nghiệm mở ra. Một lát sau, một cô bé khoảng 7-8 tuổi chui ra. Lâm Giản Y nhìn cô bé, có chút ngạc nhiên. Cô bé mặc váy trắng, tóc dài đen thả xuống đất. Cô bé rất xinh đẹp nhưng sắc mặt lại tái nhợt, không khóc không cười, giống như một con rối tinh xảo. Cô bé nhìn cậu và chớp mắt. Cô bé như một linh hồn nhỏ trong phòng thí nghiệm. Lâm Giản Y nhanh chóng nhận ra cô bé là ai. Cô bé hẳn là một đối tượng thí nghiệm khác, là em gái cậu, Lâm Tỉnh. Phòng của Lâm Tỉnh nằm ngay cạnh, cậu thường nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết từ bên đó. Lâm Việt và nhóm chỉ muốn lấy máu cậu, đồng thời tiến hành kiểm nghiệm. Còn đối với Lâm Tỉnh thì hoàn toàn thay đổi, phá vỡ giới hạn sinh lý để cải tạo. Cô bé có lẽ đã trải qua nhiều hơn cậu. Anh, cô bé nhìn vào mắt cá chân bị xích sắt của Lâm Giản Y, nghiêng đầu. Cũng giống cái này, cũng, cô bé như đang tìm kiếm đồng loại, tiến lại gần và nhìn chằm chằm Lâm Giản Y với sự tò mò. Lâm Giản Y cười và lấy ra một viên kẹo sữa từ túi. Cậu thường mang theo một ít đồ ngọt. Sau khi bị đưa vào thí nghiệm, Lâm Việt và nhóm chỉ thu hồi thiết bị thông tin của cậu nhưng không chú ý đến đồ ngọt. Ăn không? Cậu đưa viên kẹo sữa cho Lâm Tỉnh. Lâm Tỉnh chớp mắt, cẩn thận nhận viên kẹo, buông tay ra và quan sát một lúc lâu rồi ngửi ngửi. Như thể đang tự hỏi đây là gì? Nhìn thấy cô bé có vẻ như chưa từng tiếp xúc với đồ ngọt, Lâm Giản Y kiên nhẫn giải thích cho cô bé. Đây là đồ ăn, rất ngọt, thử xem. Lâm Tỉnh, ăn. Ừ, cô bé có vẻ hơi bối rối. Ăn, không phải cái loại này. Dài thế này, cô bé ra dấu tay. Như cái ống vậy, cô bé đang nói về dịch dinh dưỡng. Những ngày qua, 3 bữa ăn của cô đều là dịch dinh dưỡng do người hầu đưa đến. Tuy rằng cung cấp nhanh chóng các chất dinh dưỡng cần thiết nhưng lại có vị giống như sáp. Không ngon, Lâm Giản Y nhìn cô bé cười. Không phải đâu, có nhiều loại, vị cũng khác nhau. Lâm Tỉnh nhìn cậu, không rõ lắm. Lâm Giản Y giúp cô bé mở bao bì và lột kẹo sữa ra, đặt vào lòng bàn tay cô bé. Cổ tay của cô bé có nhiều vết chích. Không biết cô bé đã ở trong phòng thí nghiệm bao lâu. Lâm Giản Y nhìn cô bé một lúc rồi cười nhẹ và nói. Thử đi, nhai một chút rồi nuốt xuống. Lâm Tỉnh có vẻ do dự, nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay. Sau đó nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi. Ngọt, cô bé có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô bé nhanh chóng ăn hết viên kẹo, liếm tay và nhìn về phía Lâm Giản Y. Đôi mắt cô bé rõ ràng giống như nai con. Lâm Giản Y không tự chủ được cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé. Có lẽ vì vừa ăn kẹo của Lâm Giản Y, Lâm Tỉnh không phản kháng động tác của cậu. Cô bé nhìn cậu rồi nói. Anh, cô bé chỉ vào Lâm Giản Y, nói chậm rãi, cười rộ lên. Thật đẹp, không hai. Sau 3 tháng trong phòng thí nghiệm, Lâm Giản Y và Lâm Tỉnh dần quen với nhau. Lâm Tỉnh là một cô bé rất ngoan ngoãn. Cô bé nói chuyện nhẹ nhàng và thường xuyên đứng bên cạnh Lâm Giản Y, im lặng và không quấy rầy. Viên kẹo đã được Lâm Tỉnh ăn hết rất nhanh. Nhìn thấy vẻ mặt hơi thất vọng của cô bé, Lâm Giản Y đã thay thế bằng một món khác. Lâm Tỉnh rất dễ dỗ. Sự chú ý của cô bé nhanh chóng bị chuyển sang đồ chơi mới và cô bé vẫn cảm thấy thích thú với những câu chuyện về thỏ trắng nhỏ. Đúng rồi, thỏ con có hai cái tai dài lắm. Lâm Giản Y dùng ngón tay vẽ ra hình dạng tai thỏ. Chúng là những động vật rất dễ thương. Lâm Tỉnh bắt chước động tác của cậu, dựng hai ngón tay trên đầu và hỏi, là như thế này sao? Cô bé mặc váy trắng, khoảng 7-8 tuổi, trên mặt còn nét ngây thơ, trông rất giống một con thỏ nhỏ. Đúng vậy, chính là như vậy. Lâm Giản Y cười rạng rỡ, xoa ẩu cô bé, em giống như thỏ nhỏ đáng yêu vậy. Lâm Tỉnh cảm nhận được sự khen ngợi của Lâm Giản Y, mặt hơi đỏ. Hạ tay xuống, một lát sau, Lâm Giản Y cảm thấy có một nguồn nhiệt nhỏ trên cánh tay mình. Lâm Tỉnh ôm đầu gối ngồi bên cạnh cậu, im lặng nhìn cánh tay của Lâm Giản Y. Cánh tay vốn đẹp đẽ của Lâm Giản Y đã gầy đi nhiều trong 3 tháng. Da dính sát vào xương, mỗi khi cử động đều thấy rõ, anh lại gầy đi rồi. Lâm Tỉnh lẩm bẩm, Lâm Giản Y, yếu quá. Lâm Giản Y nhẹ nhàng búng vào trán cô bé. Sao lại không lễ phép như vậy? Cậu cười nói, em nên gọi anh trai chứ. Lâm Tỉnh nghiêng đầu, Lâm Giản Y chậm rãi gọi, anh trai. Lâm Tỉnh suy nghĩ một chút. Lâm Giản Y, cô bé vẫn gọi tên cậu. Gọi anh trai, Lâm Giản Y, gọi anh trai, Lâm Giản Y. Cuối cùng, Lâm Giản Y cười, được rồi, tùy em. Cậu chuyển đề tài, giờ em muốn nghe cái gì? Ngoài việc kể chuyện, Lâm Giản Y cũng thường hát cho cô bé nghe. Sau đó, Lâm Tỉnh thích hát những bài hát mà cô bé tự chọn. Thỏ con ngoan ngoãn, như dự đoán, lại là bài này. Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, hai người dựa vào nhau. Lâm Giản Y nhẹ nhàng hát cho cô bé nghe. Thỏ con ngoan ngoãn, giữ cửa rồi mở ra. Nhanh nhanh rồi mở ra. Khi kết thúc bài hát, Lâm Tỉnh bỗng nói, Lâm Giản Y rất yếu. Lâm Giản Y hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười vừa xoa mặt cô bé. Sao lại nói như vậy? Em không cần phải lo lắng. Sau này không thể nói như vậy với người khác, được không? Lâm Tỉnh bị cậu nhéo mặt, biểu cảm không thay đổi. Cô bé nghiêm túc nói từng chữ một. Vì muốn trở thành người mạnh mẽ nhất, để có thể bảo vệ anh. Lâm Giản Y ngạc nhiên. Cậu đối diện với Lâm Tỉnh, đôi mắt đen nhánh của cô bé đầy nghiêm túc và bướng bỉnh. Lâm Giản Y buông tay ra, xoa tóc cô bé, nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng và nói nhỏ. Ừ, cảm ơn em. Lâm Tỉnh, 03, sau nửa năm trong phòng thí nghiệm, sức khỏe của Lâm Giản Y ngày càng suy yếu, gần như chỉ tỉnh táo được 2 giờ mỗi ngày. Cả người cậu quấn đầy băng vải, phải nhờ truyền dịch để duy trì sự sống. Lâm Việt cùng bước vào phòng, vẻ mặt rất sốt ruột. Đi qua lại trong phòng thí nghiệm, Lâm Giản Y bị gã đánh thức. Nhìn dáng vẻ của gã, đoán rằng bên ngoài có thể đã xảy ra chuyện gì lớn. Lâm Việt Cùng cũng nhận ra cậu đã mở mắt, vội vã đi đến gần. Thường ngày bình tĩnh thì giờ đây lại thể hiện sự lo lắng hiếm thấy. Anh trai tốt của em hành động cũng thật nhanh, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà quân bộ còn định đề cử hắn làm thượng tướng. Lâm Việt nhìn cậu từ trên cao, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy căm phẫn. Lẽ ra khi đó nên xử lý hắn ngay từ đầu. Lâm Giản Y lặng lẽ nhìn gã, trong lòng cảm thấy có chút vui mừng khi nghe tin tức này. Anh Chuẩn đã về, và anh ấy đã an toàn trở về. Sự thất vọng của Lâm Việt cùng là hoàn toàn có lý do. Một khi Cố Chuẩn Phong đảm nhận vị trí thượng tướng, quyền lực quân đội sẽ thuộc về hắn và khi đó thì ngay cả phòng thí nghiệm cũng không thể làm gì được hắn. Khi Cố Chuẩn Phong trở về, chắc chắn sẽ phát hiện Lâm Giản Y mất tích, có lẽ còn sẽ gây áp lực cho Lâm Việt. Hai người nhìn nhau một lúc, tuy nhiên, đừng vui mừng quá sớm. Lâm Việt cùng bỗng nhiên cười. Vẻ thất vọng lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự mỉa mai, mang theo một chút cảm giác tối tăm. Em nghĩ sao? Gã không nhanh không chậm kích thích Lâm Giản Y. Anh trai tốt của em cùng với đại thiếu gia của Văn gia có độ xứng đôi 100%. Nghe nói họ đang chuẩn bị kết hôn. Lâm Việt cùng dùng đôi tay tái nhợt của mình nhẹ nhàng mơn trớn mặt Lâm Giản Y, nụ cười đầy ác ý. Có lẽ hắn đã đi tìm Văn đại thiếu gia sau khi rời chiến trường. Còn có thể nghĩ đến em sao? Em nói xem, Omega đối với Alpha có sức hút không thể đo lường. Huống chi hai người họ xứng đôi 100%. Em nói 100% có ý nghĩa gì? Có nghĩa là Alpha sẽ theo bản năng sẽ bị thu hút bởi Omega đó. Bọn họ là một đôi, mà em chỉ là một beta vô dụng. Lâm Việt cùng buông tay ra, ngồi dậy, nhìn Lâm Giản Y với vẻ thương hại. Một Alpha mạnh mẽ sẽ không chọn một bạn đời không thể giúp mình vượt qua kỳ phát tình. Giống như giai đoạn phát tình của Omega, Alpha cũng có kỳ phát tình. Alpha trong giai đoạn dễ cảm kỳ dễ nổi giận, cảm xúc không ổn định, thậm chí có thể đau khổ về mặt sinh lý. Những Alpha mạnh mẽ hơn có thể chịu đựng đau khổ dễ cảm kỳ rất mãnh liệt. Có những Alpha trước đây đã tự sát vì không thể chịu đựng nổi. Hầu như không có Alpha nào chọn kết hợp với Beta. Ngay cả khi tình cảm giữa họ có, cuối cùng cũng sẽ đau khổ và sụp đổ. Kết cục có thể là chia tay hòa bình hoặc là oán hận. Và cuối cùng Alpha sẽ tìm một Omega phù hợp với mình. Nói ngắn gọn, trong mắt của những đôi tình nhân, Beta sẽ luôn là người ngoài cuộc. Sau khi Lâm Việt nói xong, gã cẩn thận quan sát Lâm Giản Y, hy vọng thấy được một chút cảm xúc dao động nào đó. Dù là đau khổ hay tức giận cũng tốt. Tuy nhiên, Lâm Giản Y vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn cười rất nhẹ nhàng. Anh thật đáng thương, cậu nhẹ nhàng nói. Lâm Việt nhíu mày. Cái gì? Lâm Giản Y cảm thấy mệt mỏi rã rời. Bình thường lúc này cậu hẳn đã lâm vào giấc ngủ nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo và nói. Nói anh thật đáng thương. Chưa bao giờ được người khác yêu nên mất đi khả năng yêu thương. Không cần biết anh Chuẩn sẽ yêu ai, sẽ ở bên ai, chỉ hy vọng anh ấy sống bình an. Còn lại thì không quan trọng. Vậy thì vì sao em lại bị đưa vào phòng thí nghiệm này? Lâm Việt, tôi yêu, còn anh thì sao? Anh chẳng có gì cả. Lâm Giản Y cười nhạt, mang theo vẻ khinh miệt và thương hại. Bởi vì anh là một kẻ vô dụng. Lâm Việt bỗng nhiên bóp chặt cổ cậu. Lâm Giản Y đập lưng vào tường phát ra tiếng vang. Cậu không cảm thấy đau. Ngược lại khóe miệng càng cong hơn. Ánh đèn trong phòng thí nghiệm chiếu vào mặt cậu, tạo nên vẻ mặt ma quái và bệnh trạng. Lâm Việt nhìn cậu với vẻ tức giận. Gương mặt ôn hòa của gã dần dần lộ ra vẻ tàn nhẫn, xảo trá và một chút điên cuồng. Họ là anh em, cùng chung dòng máu, tính cách cũng tương đồng. Cuối cùng, Lâm Việt cùng mới buông tay ra, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Giản Y, ngực phập phồng dữ dội. Sau đó gã quăng ngã cậu ra ngoài. Sau khi người đi rồi, Lâm Giản Y mới thấy Lâm Tỉnh nhỏ bé đứng cạnh cửa. Lâm Giản Y xoa nhẹ cái ót bị đau và vẫy tay gọi cô. Cô bé nhanh chóng chạy chậm đến bên cậu, định chạm vào nhưng lại không dám. Gương mặt vô cảm của cô bé lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối. Lâm Giản Y bị bộ dạng của cô bé chọc cười, vỗ về cô bé, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Lâm Tỉnh trầm mặc nhìn chằm chằm vào những vết thương trên người Lâm Giản Y. Một lát sau, cô bé mới nhỏ giọng hỏi, Lâm Việt nói người đó là ai vậy? Hà, Lâm Giản Y phản ứng và mới hiểu ra ý của cô bé. Như được nhắc nhở, cậu kêu Lâm Tỉnh lại gần hơn. Lâm Tỉnh không rõ, nhìn cậu ở bên cạnh. Lâm Giản Y lấy ra một bức ảnh cho cô bé xem. Trong ảnh là hai thanh niên, một người có vẻ đẹp thanh tú, miệng cười, Người kia có làn da ngăm đen, cao lớn và tuấn tú, với vẻ mặt không lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự ôn nhu và dung túng. Người này là Giản, sau nửa năm ở chung, cô bé đã quen gọi cậu như vậy. Lâm Tỉnh lại chỉ vào người có làn da ngăm đen. Người này, cô bé nhìn về phía Lâm Giản Y, tiếp tục giới thiệu. Cố Chuẩn Phong, Lâm Tỉnh nhắc lại tên. Cố Chuẩn Phong, là người mà Lâm Việt nói đến. Lâm Tỉnh nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Giản Y, một lát sau xác nhận nói. Giản rất thích hắn, mặc dù biết cô bé rất nhạy cảm nhưng Lâm Giản Y vẫn không khỏi hơi ngạc nhiên. Cậu mỉm cười và thừa nhận. Đúng vậy, Lâm Tỉnh nho nhỏ mà a một tiếng rồi nhào vào lòng Lâm Giản Y lẩm bẩm. Vậy thì cũng thích hắn. Lâm Giản Y cười nhẹ. Cậu đưa bức ảnh cho Lâm Tỉnh. Một lát sau, trong phòng lại yên tĩnh. Em có thể ra ngoài thì cầm bức ảnh này đi tìm hắn. Lâm Tỉnh ngạc nhiên, ra ngoài, nếu dự đoán không sai, sắp có thể ra ngoài rồi. Lâm Giản Y cười nói, nhớ trước đây anh đã nói với em, bên ngoài có kem, truyện tranh, và cả những con thỏ với tai dài rất dài, em sẽ thích bên ngoài. Lâm Tỉnh lại bắt được một điểm quan trọng, Giản sẽ cùng ra ngoài sao? Cô bé nắm bức ảnh, hơi mờ mịt nhìn cậu. Lâm Giản Y xoa đầu cô bé, cười và không nói thêm gì nữa. 04. Cảm xúc Lâm Việt ngày càng trở nên cực đoan. Thời gian vào phòng thí nghiệm cũng ngày càng ngắn, thỉnh thoảng đến một lần. Trên mặt gã cũng lộ rõ sự mệt mỏi. Lâm Giản Y đoán rằng gã có thể đang chịu áp lực lớn từ bên ngoài. Một buổi tối, Lâm Việt cùng với đôi mắt đỏ ngầu vào phòng thí nghiệm. Ném toàn bộ thiết bị y tế xuống đất, phát ra tiếng động loảng xoảng. Lâm Giản Y nhận thấy thời điểm đã không còn nhiều. Hắn bắt dao em ra. Lâm Việt bộc lộ sự tức giận, đột nhiên tiến về phía Lâm Giản Y, tay mơn trớn gương mặt cậu. Giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng sự giận dữ. Em trai à, anh đã chấp nhận đi. Lâm Giản Y cười nhẹ, nhưng anh sẽ không buông tha đâu. Lâm Việt cũng cười lại, như một trò đùa tinh quái của một đứa trẻ. Đúng vậy, vì vậy anh đã thay đổi ý định. Gã cười hì hì nói, quyết định kéo em cùng đi. Em trai, thật sự mong đợi biểu hiện của anh trai tốt của em. Lâm Việt vốn là một kẻ điên rồ có đầu óc rõ ràng. Bất kể là Lâm Giản Y hay là mạng sống của gã, gã đều không quan tâm. Chỉ cần thấy người khác đau khổ, gã đã cảm thấy thỏa mãn. Lâm Giản Y đã sớm đoán được điều này. Thực ra, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ không còn cơ hội ra ngoài từ khi bắt đầu vào phòng thí nghiệm này. Bịa ra một lời nói dối nhỏ, nói sẽ đưa em đi gặp hắn. Lâm Việt cười vui vẻ, nước mắt có thể sẽ chảy ra vì cười. Hắn sẽ không biết đêm nay xảy ra chuyện gì đâu. Ngọn lửa rất nhanh đã bùng lên, cực nóng và cuộn trào khói đặc. Lâm Việt như một con thú dữ, gã không lập tức mở cửa thí nghiệm mà khóa Lâm Giản Y lại. Đứng sau cậu, xoay đầu cậu lại, để cậu thấy cửa phòng thí nghiệm dần dần đóng lại. Gã dường như muốn cho Lâm Giản Y thấy hy vọng của cậu biến mất. Lúc này một vật nhỏ bất ngờ xuất hiện, cắn vào Lâm Việt, làm gã cảm thấy đau. Gã thô bạo vứt cái vật nhỏ đi. Lâm Tỉnh bị ngã trên mặt đất, kêu lên một tiếng nhưng vẫn không khuất phục, cố gắng lao về phía trước, bị Lâm Giản Y ngăn lại. Lâm Tỉnh, ra ngoài đi. Giọng cậu lúc này nghiêm khắc hơn so với trước. Lâm Tỉnh dừng lại một chút, nhìn về phía Lâm Giản Y, miệng nhấp nháy, muốn cùng nhau, cô bé nói bằng giọng nhẹ nhàng. Lâm Việt lại cười nhạt, với giọng điệu mỉa mai nói về tình anh em. Em ấy bị khóa xích sắt ở chân, không thể trốn thoát, có lẽ là cảm thấy thoải mái hơn. Lâm Việt trở nên hòa nhã hơn với cô em gái của mình. Em còn thời gian để ra ngoài. Ngoan, cũng không phải là không thể rời khỏi đây. Lâm Tỉnh lại nhìn Lâm Giản Y với vẻ bướng bỉnh. Cô bé suy nghĩ rất cứng đầu. Muốn cùng đi, nếu Giản không ra thì cô bé cũng không đi. Ngọn lửa ngày càng cháy mạnh. Khi thấy cửa sắt sắp hoàn toàn đóng lại, Lâm Giản Y không khuyên nhiều. Một bước dài tiến lên, bế Lâm Tỉnh lên, em sẽ thích bên ngoài. Sau khi thì thầm xong, trong mắt cô bé đầy sự ngạc nhiên. Lâm Giản Y mỉm cười với cô bé, sau đó dùng hết sức mình. Trước khi cửa sắt hoàn toàn đóng lại, cậu ném cô bé ra ngoài. Không nam, lửa bốc lên mạnh mẽ. Ngọn lửa lớn bao trùm mọi thứ. Chỉ có âm thanh nổ lách tách của các vật liệu kiến trúc bị thiêu cháy. Cố Chuẩn Phong lao vào đám cháy mà không màng ngăn cản. Theo sau là một cô gái nhỏ. Mọi người đều hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng chạy về phía Cố Chuẩn Phong. Tống Nguyên. Tống Nguyên là người đầu tiên lên tiếng. Khi thấy Cố Chuẩn Phong, cậu ta ngay lập tức trở nên xúc động. Nước mắt rơi xuống, Cố Chuẩn Phong không đáp lại, vẫn ôm chặt người trong lòng ngực. Hiện tại hắn trông rất thảm hại, bàn tay trái đã bị bỏng nặng, như thể bị một vật nặng đè lên, da thịt đỏ rực, gần như đã mục nát, trên cơ thể hắn gần như không còn chỗ nào lành lặn. Toàn thân đầy bụi và máu, tỏa ra mùi khét, tại khu vực trống trải, hắn dường như không còn sức. Hai đầu gối quỳ xuống, thở hổn hển, từ miệng chảy ra một vũng máu lớn. Người thanh niên ôn hòa, đẹp đẽ thường ngày giờ nằm yên trong lòng hắn, tay vô lực rũ xuống, cũng mang dấu vết bị cháy. Những người xung quanh đều không kiềm chế được sự xúc động. Tống Nguyên giữ chặt tay, nước mắt không ngừng rơi, không thể kìm nén được tiếng khóc. Sau một lúc lâu, Cố Chuẩn Phong mới mở miệng, không có biểu cảm, đứng dậy, chỉ tay về phía Lâm Tỉnh và ra lệnh cho cấp dưới. Giản Y đã cứu được đứa trẻ, các người mang cô bé về trước. Nói xong, hắn ôm người thanh niên đi ra ngoài, máu đen vẫn tiếp tục chảy từ người hắn, nhưng nam nhân dường như không cảm thấy đau. Từng bước đi về phía trước, Tống Nguyên là bác sĩ, nhớ rõ nhiệm vụ của mình. Cậu ta tiếp cận để khuyên Cố Chuẩn Phong buông Lâm Giản Y ra. Khi tay vừa chạm vào, Cố Chuẩn Phong đột ngột nhìn về phía cậu ta, ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí. Biến đi, hắn lạnh lùng nói, bộ dạng như một con thú dữ bị xâm phạm, u ám và hung ác. Trong tích tắc, Tống Nguyên cảm thấy như bị đe dọa, tay lập tức cứng lại giữa không trung. Cố Chuẩn Phong không để ý đến cậu ta, tiếp tục bước đi, nhưng ngay khi hắn sắp bước tiếp, một đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy vạt áo hắn. Đừng tách ra, Lâm Tỉnh nắm chặt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bụi bặm, tóc rối bù vì bị cháy, váy trắng dơ bẩn. Cô bé có ba phần tương tự so với người thanh niên trong lòng Cố Chuẩn Phong. Giọng cô bé đã có phần khóc nức nở, lặp lại. Đừng tách ra, Cố Chuẩn Phong, cô bé học theo Lâm Giản Y mà gọi một cách chưa thành thạo. Như một đứa trẻ mới vào thế giới, sợ hãi và lo lắng, vẫn cố gắng giữ chặt người duy nhất cô bé muốn bảo vệ. Đừng tách chúng tôi ra, Cố Chuẩn Phong nhìn cô bé một lúc lâu. Đây là đứa trẻ cuối cùng được Giản Y cứu. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng nói, được. Đưa em ấy về cùng với em. 06, một tháng sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, Lâm Tỉnh thường xuyên bị giật mình tỉnh dậy vì sợ hãi. Cô bé khóc rất dữ dội, tay chân không ngừng co quắp và run rẩy. Các người hầu đã cố gắng mọi cách để dỗ dành nhưng không có hiệu quả. Họ chỉ biết cầu cứu Cố Chuẩn Phong, không rõ vì sao. Người thường sống gần Lâm Tỉnh chỉ thấy Cố Chuẩn Phong mỗi khi tình hình trở nên tồi tệ. Dù vị thượng tướng trẻ tuổi và lạnh nhạt này thường không biểu lộ cảm xúc khi tiếp nhận sự cầu cứu, nhưng cuối cùng vẫn đến. Người hầu nói rằng em không uống thuốc. Sao vậy? Cố Chuẩn Phong đứng cạnh cửa, giọng điệu bình thường, bóng tối bao phủ gần hết thân hình hắn, tạo ra một cảm giác u ám. không cần uống thuốc. Cố Chuẩn Phong bước vào phòng, nhặt từng viên thuốc mà Lâm Tỉnh đã làm rơi. Vậy em muốn gì? Lâm Tỉnh nằm trên giường, thút thít, muốn anh trai. Cô bé thường ngày rất ngoan và yên tĩnh, nhưng giờ đây trong cơn sốt, ý thức mơ hồ và tự động khóc. Cố Chuẩn Phong tiến lại gần, dọn dẹp thuốc trên tủ đầu giường. Là ai? Hắn hỏi. Lâm Tỉnh cuộn mình lại, lưng hướng về phía hắn, nước mắt làm ướt gối đầu, khẽ nói, anh là Cố Chuẩn Phong. Em cũng nói là Cố Chuẩn Phong. Anh không phải Thượng Đế. Cố Chuẩn Phong im lặng một lát. Bản thân anh cũng không biết làm sao để tìm em ấy về thì làm sao anh có thể tìm anh trai cho em đây. Lâm Tỉnh quay mặt đi. Tiếng khóc áp lực hơn vang lên từ gối đầu. Phòng tối và nặng nề. Cố Chuẩn Phong lặng lẽ đứng đó. Hình bóng hắn hòa vào trong bóng tối. 07. 3 tháng sau hỏa hoạn, tin tức về Lâm gia đã bị dìm xuống hoàn toàn. Mọi người bên ngoài chỉ biết rằng Lâm đại thiếu gia trong khi làm thí nghiệm đã vô tình tự thiêu. Còn Lâm đại tiểu thư thì được cứu ra trong đám cháy và hiện đang được các thành viên trong quân đoàn chăm sóc tạm thời. Tin tức chuyển hướng và một số lời đồn khác bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người. Có tin đồn rằng vị thượng tướng trẻ tuổi mới nhậm chức của đế quốc đã trở nên điên loạn. Lý do là người hầu đã thấy hắn ngủ trong quan tài vào ban đêm. Vị thượng tướng trẻ tuổi, người mà lúc nào cũng bình tĩnh xử lý công việc và bình tĩnh tiếp đãi khách khứa kia, không mắc phải lỗi nào. Dần dần mọi người bắt đầu nghĩ rằng đó là lời đồn bịa đặt và lời đồn đã sụp đổ. Cố Chuẩn Phong tỉnh lại trong quan tài. Quan tài rất cứng, ngủ trong đó không thoải mái, rất chật hẹp, không thể cử động và hoàn toàn tối đen, không có chút ánh sáng nào. Hắn nghĩ rằng Lâm Giản Y hiện đang ngủ như vậy. Cố Chuẩn Phong biết rằng hiện tại có rất nhiều tin đồn về hắn, nhưng hắn đã lười quan tâm đến chúng. Trong suốt một tháng qua, hắn thường xuyên mơ thấy Lâm Giản Y, có lần mơ thấy chính mình nhận nhiệm vụ. Lâm Giản Y hiện ra trước mắt hắn. Lâm Giản Y nói rằng sẽ hát cho hắn nghe khi trở về. Có lần mơ thấy sinh nhật 19 tuổi của Lâm Giản Y. Trong quán bar với ánh đèn màu sắc, thanh niên cúi xuống hôn nhẹ hắn. Cảm giác ấm áp mềm mại. Hắn mở mắt ra và càng cố gắng tưởng tượng lại nụ hôn đó. Những cảnh trong mơ đan xen hỗn độn, không rõ là ký ức thực sự hay là ảo tưởng của hắn. Hắn thường xuyên mơ thấy cảnh hỏa hoạn, có khi là thanh niên bị thiêu đến mức thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, có khi là mắt cá chân của cậu bị xích sắt thít chặt để lại dấu vết, có khi là trên người cậu đầy các lỗ kim. Những chi tiết trong mơ bị phóng đại, liên tục tra tấn trái tim Cố Chuẩn Phong. Hắn tự trách mình vì tiếp nhận cái nhiệm vụ kia. Hắn trách mình vì không phòng bị nhiều hơn trước Lâm Việt. Hắn tự trách mình vì không lao vào cứu Lâm Giản Y sớm hơn, thậm chí chỉ sớm một giờ. Có khi Cố Chuẩn Phong mơ thấy Lâm Giản Y còn sống. Thanh niên xinh đẹp nằm trong lòng hắn, đau đớn và khóc thút thít, nói với giọng yếu ớt, anh Chuẩn, đau quá, lửa đốt thật sự đau quá. Cố Chuẩn Phong nhắm mắt lại, cố gắng không để bản thân bị những cảnh trong mơ này cuốn đi. Dù cho những cảnh trong mơ đã làm tinh thần hắn gần như sụp đổ, hắn vẫn cố gắng mặc kệ, thậm chí có thể nói là tận hưởng những cuộc gặp gỡ trong mơ với Lâm Giản Y. Hắn sẽ chăm sóc đứa bé mà Lâm Giản Y đã cứu cho đến khi trưởng thành. Sau 10 năm, hắn sẽ đi tìm Lâm Giản Y, cách chương.